xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tiếng chiêng trống lớn như vậy, ai cũng phải dậy xem chuyện gì xảy ra, nên những người sống gần nhà Giang Du Du cơ bản đều tận mắt chứng kiến Giang nãi nãi lên kiệu hoa, đi theo người ta, đến giờ trời sáng bảnh mắt rồi mà vẫn chưa thấy về Giang Gia Gia vốn còn đang ngủ say. Những chuyện xấu xa vợ ông ta làm sao ông ta không biết được. Có vài chuyện thậm chí còn do ông ta chỉ bảo ông ta cũng biết. Hôm nay Giang nãi nãi dẫn người đi đón dâu, trong mắt ông ta, chuyện đó chẳng có chút sóng gió nào cả. Cả nhà đó ốm yếu, dù cùng lên cũng không làm gì được Giang nãi nãi. Ai ngờ được, một giấc tỉnh dậy, ôi thôi, vợ hơn 60 tuổi không còn nữa. Nãi nãi người đâu? Giang Gia Gia sắc mặt khó coi hỏi. Ra ngoài đi một vòng, cơ bản đã biết hết mọi chuyện, còn bị người ta chế giễu khó chịu. Con không biết. Giang Tiểu Vận không dám trả lời, nàng ta cúi đầu tránh ánh mắt hung dữ của Giang Gia Gia. Con tiện nhân này làm chút việc cũng làm không xong, đi tìm bà ta về cho ta. Ông ta xa sầm mặt quát Giang Tiểu Vận. Giang Tiểu Vận muốn khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình thật xui xẻo, sao lại ở nhà làm chi, sớm biết thế đi làm việc còn hơn. Gia Gia, con không biết nhà lão quả phu đó ở đâu. Không biết còn không mau đi hỏi, đi tìm mẹ ngươi và bọn họ về cho ta. Từng đứa một chỉ biết trốn ra ngoài lười biếng. Cơm nấu chưa, y phục giặt chưa, ông ta nổi trận lôi đình, chê bai một hồi. Giang Tiểu Vận không dám nói gì, lặng lẽ chạy ra khỏi nhà. Vừa đến cửa, liền kinh ngạc phát hiện, nãi nãi nàng ta đã về rồi. Nãi nãi, sao mặt bà lại bầm tím thế này? Nàng ta buột miệng nói. Cái gì, đồ nữ nhân không biết xấu hổ. Giang Gia Gia nghe tiếng đi ra, quả nhiên thấy trên mặt cổ Giang nãi nãi đầy vết tích. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng, vùng nắm đờ, em xông tới. Vì không có gì cản, Giang nãi nãi chỉ có thể tự dùng tay che chắn, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đường ra, không phải như vậy đâu, ông nghe ta nói. Lão đầu, ta, á, nắm đờ, em của Giang Gia Gia đã giang xuống, mắt Giang nãi nãi lập tức thêm một vết bầm tím. Ôi trời ơi, chết mất, ta không có làm gì với lão quả phu đó cả, những vết tích này đều do hắn đánh đấy. Giang nãi nãi khóc lóc kêu trời, trong một ngày bị đánh hai trận, ai mà chịu nổi. Phì, đồ lão tiện nhân không biết xấu hổ. Sao lại đi theo người ta? Sao lại lên kiệu hoa? Giang Gia ta không xứng với lão bà nhà ngươi nữa phải không? Ta cho ngươi lấy chồng, cho ngươi lấy chồng. Giang Gia Gia đánh đỏ cả mắt, một cước đá Giang nãi nãi ngã lăn ra đất, còn đá thêm nhiều cú nữa. Ông ta đã gần 70 tuổi rồi, vậy mà còn bị vợ cắm sưng. Ai mà nhịn được? Giang Tiểu Vận thấy Giang Gia Gia xông tới đã bỏ chạy mất dạng trong tích tắc, chỉ còn lại Giang nãi nãi ở đó bị đánh. Bên ngoài chỉ có người chỉ trỏ xem náo nhiệt, không ai đến cứu bà ta, giống như trước đây cũng chẳng ai đến cứu mấy người Giang Du Du vậy. Rốt cuộc Giang nãi nãi cũng tự chuốc lấy hậu quả. Giang Du Du cứ thế đường hoàng đứng ở cửa xem Giang nãi nãi bị đánh, trong lòng như ăn bạc hà, sảng khoái đến tận trời xanh, ngay cả Giang Tịnh Tịnh cũng không nhịn được nói một câu. Đánh hay lắm, những năm qua nhà họ đã chịu không biết bao nhiêu ủy khuất, bị bà ta đánh bao nhiêu chửi bao nhiêu. Còn suýt nữa bắt nàng ấy bán muội muội mình, bây giờ làm sao không thống khoái cho được. Đợi Giang Gia Gia đánh gần xong, ông ta sắp dừng tay rồi, Giang Du Du mới chậm rãi bước ra chào hỏi. Giang Gia Gia, ồ, đang đánh vợ à, chưa ăn cơm sao? Sực ngữ thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chúng ta cũng chưa ăn, hôm nay ta đến là để đòi lại một mẫu đất của nhà ta, mọi người vốn đã không có quan hệ gì. Nhà các người còn chiếm giữ một mẫu đất nhà ta là sao? Ta cũng không cho ông thời gian dọn dẹp nữa. Ngày mai ta sẽ lấy lại đất nhà ta. Nếu không ta sẽ kiện các người lên quan phủ đấy. Giấy đoạn tuyệt quan hệ các người vẫn còn giữ chứ. Biết huyện lệnh đại nhân sẽ xử thế nào không? Không chừng còn bắt các người trả lại tiền thuê đất và thu hoạch bao nhiêu năm nay cho chúng ta. Nàng cười híp mắt nói, không kiêu không nịnh, đồng thời ngầm chứa đe dọa. Cách chương.